Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, chương 371, lẻ loi gánh vác 3000 thần ma. Thần vực, đại hoang chỗ sâu, cổ mộc san sát thành rừng, dây leo như cầu như rồng uốn lượn quấn quanh lấy núi cao thần nhạc. Khi thì còn có thể nghe được man hoang cổ thú tiếng gầm gừ. Thân mã ngồi truyền tống trận đến chỗ này về sau, bày ra khi thiên đại trận ẩn nấp hành tung, chuẩn bị đem sinh mệnh cổ thụ dung nhập độ thiên quan bên trong. Người gặp có phần, căn này chặt cây đưa ngươi. Hắn cắt đứt một tiết thân cành đưa cho Melfi. Đa tạ lão đại, Melfi hiếm thấy lộ ra khuôn mặt tươi cười. Mặc dù cười lên so với khóc còn khó nhìn hơn. Thân mã nhẹ gật đầu. Sau đó tế ra độ thiên quan. Loảng xoảng một tiếng vang lên. Cả đoạn sinh mệnh cổ thụ chui vào trong quan. Đạo hỏa ở quan tài xuống cháy hừng hực. Từng đầu, từng đạo thần văn ở vách quan tài bên trên hiển hóa. Rực rỡ ngời ngời, tràn ngập đại đạo ý vị. Cùng lúc đó, một cỗ dư thừa sinh mệnh khí tức tràn ngập ra, nhường người rất cảm thấy thư thái. Chung quanh cỏ cây run rẩy dữ dội, cọ cọ cất cao, cây già sinh chồi non, cỏ khô phun tiên hoa, sinh cơ bừng bừng, thân mã miệng tụng chú ngữ, không ngừng hướng trong quan đánh vào đại đạo phù văn, hấp thu thiên địa tinh khí rèn luyện độ thiên quan. Từng trận chùy kích âm thanh không ngừng truyền vang ra, leng keng rung động. 7 ngày 7 đêm về sau, sinh mệnh cổ thụ cuối cùng dung nhập độ thiên quan bên trong. Vách quan tài bên trên cũng nhiều một bộ hình chạm khác. Một gốc xanh tươi mơn mởn cổ thụ đứng sừng sững ở thần ruộng bên trong. Chiếu sáng rạng rỡ, Ích Tà thần trúc, Ngộ Đạo cổ trà thụ, Phù Tăng thần thụ, lại thêm sinh mệnh cổ thụ. Đương thời hẳn không có như thế xa hoa quan tài đi. Sinh mệnh lực lượng, quả nhiên không phải tầm thường. Thân mã lộ ra mỉm cười, nhẹ nhàng ma sát vách quan tài. Cảm thụ hắc quan biến hóa, tiếp xuống nên tìm kiếm đột phá đại thánh cảnh. Đường dài còn lắm gian truân, đi được tới đâu hay tới đó đi. Thân mã triệt hồi khi thiên đại trận, sau đó hướng ngoại giới đi tới. Nhỏ đi tiểu nhi lang, khiêng cái kia túi sách lên học đường, không sợ mặt trời phơi, cũng không sợ cái kia mưa gió cuồng, chỉ sợ tiên sinh mắng ta lười nha, không có học vấn cái kia không mặt mũi nào thấy cha mẹ. Chấm ngoặc kép, một cái rộng lớn đường thẳng bên trên, vang lên từng trận cởi mở tiếng ca, thân mã buồn bực ngán ngẩm phía dưới, mở ra tuyệt thế giọng hát, hát đến chung quanh trên cây linh điểu nhao nhao miệng sùi bọt mép. Rời lã chã, theo sau lưng Melfi cũng là nghe được say sưa ngon lành. Thỉnh thoảng còn biết đi theo lắc lư. Cái này một đá một ngựa một điểm che lấp đều không có. Cũng không sợ hiển lộ tung tích. Chậm rãi hướng hồng trần khí tức nồng đậm địa phương tiến lên. Lúc này thân mã, còn không biết hắn đã bị vực ngoại cùng thần vực song phương thế lực truy nã. Ầm ầm, còn chưa đi ra vạn dặm xa, phía trước liền truyền đến một hồi vút không âm thanh. Một đầu toàn thân ánh sáng vàng sán lạn thiên bằng dương cánh bay tới. Hắn lông vũ giống như tiên kim rèn đúc, sắc bén lẫm liệt, vang dội keng keng. Thân mã hiếu kỳ nhìn thoáng qua, mà nối nghiệp nối tiếp hướng phương xa đi tới. Đồng thời không có đem đầu này thánh vương ngũ trọng thiên bằng điểu để ở trong mắt. Cong, thiên bằng dương cánh, từng mảnh lông vàng rơi lã chã. Ở không trung hóa thành 108.000 thanh lợi kiếm, che ngợp bầu trời hướng thân mã vị trí bắn rơi. A, cái này chim uống nhầm thuốc sao? Dám đến trêu chọc ta, chẳng lẽ có cái gì quỷ kế? Thân mã kinh nghi bất định, đột nhiên nâng lên móng trước hướng hư không nhấn một cái. Một cái che khuất bầu trời ánh sáng vàng dấu móng hiển hóa, mang theo tuyệt thế bá đạo thần uy đem rơi xuống lông vàng từng khúc băng diệt. Sau đó nhào về phía thiên bằng. Thiên bằng loại này hoang cổ thần thú, nắm giữ thế gian cấp tốc, thấy kim quang đều oanh đến, vội vàng thay đổi phương hướng. Thế nhưng là, sau một khắc, hắn lại phát hiện toàn bộ nhục thân đều bị định trụ, như là lâm vào vũng bùn, khó mà tự kềm chế. Không, chấm ngoặc kép, thiên bằng tuyệt vọng. nhục thân từng khúc vỡ nát, thì khối bay tứ phía, liền nguyên thần đều đào thoát không được, hóa thành mưa ánh sáng trừ khử ở trong nhân thế. A, rất yếu a, sớm biết cũng không cần lớn như vậy lực, thịt đều nát, bất quá, hắn vì sao công kích ta? Thân mã cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Ầm ầm, mấy đạo hư không chi môn ở bầu trời hiển hóa, từ đó đi ra mấy chục đạo thân ảnh, trẻ có già có yêu tộc, nhân tộc, thái cổ vương tộc, cả đám đều tản ra khí tức kinh khủng, yếu nhất cũng có thánh vương tam trọng thiên, cầm đầu là nhân tộc một tôn sơ giai đại thánh, hắn dáng người không cao, lẳng lặng đứng tại hư không, lại có loại không tên uy nghiêm, con người sâu thẳm, có ngôi sao ở huyễn diệt, thần sắc hờ hững, ở xung quanh hắn, mơ hồ có thần văn xen lẫn, hóa thành từng vòng vòng sáng, chiếu sáng rạng rỡ. Nhà a, như thế lớn tư thế, là tới đón tiếp bản tọa sao? Khách khí như vậy làm cái gì? Dâng lên điểm tiên kim liền là được nha. Đối mặt thế tới hung hăng chúng cường người, thân mã không chút nào sợ hãi, ngược lại một mặt nhẹ như mây gió, mười phần thong dong. Thân mã, đưa ngươi ăn cắp sinh mệnh cổ thụ thân cành giao ra. Bằng không mà nói, hậu quả là ngươi khó có thể tưởng tượng. Nhân tộc đại thánh mở miệng, ngữ khí đạm mạc, phảng phất cao cao tại thượng thần minh. Chung quanh chúng tu sĩ con mắt đều đỏ. Bọn họ cũng không thuộc về tôn này đại thánh tùy tùng, mà là đến tranh đoạt bất tử thần dược. Lúc này, có đại thánh ở đây, chỉ có thể áp chế xuống trong lòng tham lam. Ha ha, nguyên lai là vì cái này a. Cổ thụ không có, bị ta dùng hết, bất quá các ngươi yên tâm, chờ cái mấy ngàn năm, trên ngọn thần sơn sinh mệnh cổ thụ hay là sẽ một lần nữa mọc ra. Thân mã cười nói, đã không muốn giao ra, ta chỉ có thể tự mình đến lấy. Nhân tộc đại thánh rên khẽ một tiếng, đồng thời chỉ làm kiếm, vạch ra một đạo lạnh lẽo sắc bén, xuyên thủng hư không, hướng thân mã bắn nhanh. Cong, thân mã sừng rồng có chút phát sáng, một đạo năm màu sóng kiếm bắn ra, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, giữa không trung xuất hiện một ngụm to lớn lỗ đen, như là hư không tinh thú miệng, có thể thôn phệ trong nhân thế tất cả. Ồ, nhân tộc đại thánh sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới trước mắt đầu này long mã có thể tiếp được hắn tiện tay một kích. Phải biết, đại thánh cùng thánh vương ở giữa cách một đạo vực sâu, giống như tiên phàm khác biệt, tuyệt không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Có chút ý tứ, miễn cưỡng có thể làm bản tọa đối thủ. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ đánh chết ngươi. Mèo phai, những người khác giao cho ngươi. Thân mã chiến ý cuồn cuộn, toàn thân thần năng như núi lửa bộc phát, chảy cuồn cuộn, bàng bạc huyết khí thấu thể ra, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Hắn bước ra một bước, đại địa rạn nứt, hư không run rẩy dữ dội. Chung quanh hắn đều là đạo văn, đều là quy tắc. Từng tôn thần ma sau lưng hắn hiển hóa, có ma khí ngập trời, có tiên khí mịt mờ, nhìn mười phần không hài hòa, lẻ loi gánh vác 3000 thần ma, hai móng quét ngang 99 châu, quát to một tiếng, thân mã nghịch thiên mà lên, mang theo 3000 thần ma lấy dưới phạt trên, không biết tự lượng sức mình. Nhân tộc đại thánh khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, chung quanh tỏa ra vô lượng đạo văn. Từng đầu thần thú ở bên cạnh hiển hóa, 9 vị chân long ngửa mặt lên trời gào thét, khí thế khủng bố, ngoài ra còn có 5 đầu phượng hoàng, cánh chim sán lạn nhiều màu, cửu long ngũ phượng bao quanh hắn, chúng tinh cùng nguyệt, đem hắn tôn lên như là một tôn thiên đế, long phượng ngao rít gào, muốn xé nát 33 trọng thiên, tản mát ra một cỗ giống như đại dương chập trùng khí tức khủng bố. Cùng lúc đó, một tòa trắng noãn như ngọc bảo tháp 9 tầng ở nhân tộc đại thánh đỉnh đầu hiển hóa. Một chút huỳnh quang tràn ngập ra, hóa thành từng mảnh đại đạo ký hiệu, mang theo khí thế ngập trời, giống như muốn trấn áp cửu thiên thập địa. Ở dưới chân hắn, lan tràn ra một cái tràn ngập cổ xưa khí tức đại đạo con đường. Xuyên qua hư không, bay thẳng thân mã đi. Trong chốc lát, cửu long ngũ phượng cùng 3000 thần ma đụng vào nhau. Giữa thiên địa rơi xuống một hồi mưa ánh sáng, sán lạn mà mỹ lệ, nhưng cũng cực kỳ khủng bố. Hư không đều va sụp, màu đen lớn vết rách tràn ra khắp nơi ra, phá diệt tất cả. Từng tôn thần ma liên tiếp vẫn lạc, bị Cửu Long Ngũ Phượng ma diệt. Nhân tộc thánh nhân đỉnh lấy bảo tháp 9 tầng, như vực ngoại phi tiên giáng lâm. Thần thánh không được nhìn thẳng, hắn giơ hai tay lên, ép về đằng trước, vô số thần ma vỡ vụn, đầy trời trật tự thần liên bay múa, dung chuyển trời đất, thanh thế như vậy, không hổ là đại thánh, nhất cử nhất động đều đủ có thiên địa lực lượng, ai có thể ngăn cản. Ngay tại trong lúc kịch chiến, Malphite ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời sao bên trong chiến đấu. Bất quá hắn trên mặt đồng thời chưa từng xuất hiện vẻ sợ hãi. Hoặc là nói, hắn vốn cũng không biết sợ hãi là vật gì. Hắn rất nhanh lại đầu nhập chiến đấu bên trong. Chỉ là hạ thủ ác hơn. Không ngừng hư không vượt qua. Không ngừng đem người nổ trên trời. Uống, người cũng xứng cưỡi rồng ngự phượng. Thân mã ngửa mặt lên trời hét lớn. Ánh mắt bên trong đều là màu máu ánh sáng thần thánh. Hình như có ngập trời huyết hải ở trong đó phun trào. Cực kỳ làm người ta sợ hãi. Trong cơ thể hắn môn hộ liên tiếp mở ra. Ầm ầm rung động. Kia là đại đạo âm thanh. Kia là thiên địa nhịp đập âm phù. Kia là vượt ngang vạn cổ thì thầm khẽ nói. Đối mặt thế tới hung hăng nhân tộc đại thánh. Thân mã đang run rẩy. Hưng phấn run rẩy, đây là nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu chiến đấu dục vọng. Muốn chứng được chân long danh tiếng, chỉ có lấy máu của địch nhân tế. Giết, hai sừng, bốn vó, đuôi rồng, thậm chí là răng, chân long thân thể, toàn thân cao thấp đều là vũ khí. Không cần giả tá hắn vật, đây không phải càn rỡ, mà là cắm rễ tại trong huyết mạch hung tính. Một góc một vó. Chém giết ý niệm muốn chuyên tâm, dựa vào răng lấy chúng tiến mới được thật. Bốn vó tương bác vừa bên trong nhu, vòng đuôi đường tay quyền cũng nặng. Bao nhiêu thần thông, tránh tại cái kia tuế nguyệt bên trong, phảng phất như trong sương mù cầu vòng. Thiên địa cùng run, một đóa lại một đóa đại đạo chi hoa ở thân mã bên cạnh tỏa ra. Diễn dịch ra thuần túy nhất huyết nhục chém giết kỹ. Đạo tắc tiếng va đập không dứt bên tai. Lay động tâm thần người, một đầu phượng hoàng bị hắn sừng rồng vạch phá bụng, ruột, tâm, gan, phổi rơi xuống một chỗ, kiểu chết thê thảm, bên kia chân long bị hắn một móng đạp thành hai đoạn. Cong, nhân tộc thánh nhân giận, tế ra bảo tháp 9 tầng, nháy mắt dài tới trăm trượng lớn nhỏ, đem thân mã bao phủ ở nó chàng vực nội, ta đạo trời cũng khó khăn trấn áp, một tòa phá tháp lại há có thể đi. Cho ta soát, thân mã trong lỗ mũi phun ra từng đạo sương mù màu máu. Đốt sập hư không, hắn chỗ đứng địa phương vô tận trật tự thần liên lăng không bay múa. Tách ra vĩnh viễn không dập tắt tia lửa, chiếu sáng cả phiến thiên địa. Sau lưng của hắn hiện ra năm vòng thần hoàn, sau đó lẫn nhau giao hòa cùng một chỗ. Hóa thành một mảnh ngũ sắc thần quang, hướng đỉnh đầu bảo tháp 9 tầng bao phủ tới. Bá, một tiếng, trên bảo tháp ánh sáng sáng tối chập chờn, thân tháp không ngừng rung động, giống như sau một khắc liền biết rơi xuống vậy. Chuyện gì xảy ra? Cho ta trấn áp a. Nhân tộc đại thánh sắc mặt đột biến, vội vàng hướng bảo tháp bên trong rót vào vô lượng thần năng. Nhưng mà, sau một khắc, nhân tộc đại thánh cùng bảo tháp 9 tầng liên hệ bị ngăn cản gãy mất. Ngũ sắc thần quang mang theo bảo tháp trở lại thân mã phía sau. Ngươi, nhân tộc đại thánh vẻ mặt kinh hãi. Một bộ không dám tin bộ dáng. Ngươi cái gì ngươi? Giết, thân mã phóng lên tận trời. Hóa thành một đạo màu máu khói báo động. Nối liền trời đất, khí thế vô song. Ầm ầm, thiên địa phảng phất bị xé ra. Lộ ra vô tận tinh hà. Kia là xa xôi không biết chỗ lộ ra chiếu. Đại đạo tựa hồ bị kéo đứt, một người một ngựa thần thông cùng đạo tác đụng vào nhau. Không ngừng chôn vùi, gây dựng lại, một mảnh tận thế cảnh tượng. Trong vạn dặm sinh linh cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời sao. Rất nhiều người kinh hãi tê cả da đầu, tim đập nhanh không thôi. Oành, một ngựa một người ngăn cách đến, thân mã trước ngực lân giáp bị đánh xuyên, mơ hồ có thể thấy được vụn xương. máu chảy vào chú, thế nhưng giữa lông mày lại có vẻ 10 phần phấn khởi. Một bên khác, nhân tộc thánh nhân toàn bộ lồng ngực bị xuyên thủng, hai chân bị đánh nát, toàn thân còn có vết nứt, huyết dịch không ngừng nhỏ giọt xuống, xuyên thủng từng mảnh đại địa, rõ như ban ngày, trận này chém giết, thân mã chiếm cứ thượng phong. Tên điên, nhân tộc đại thánh khuôn mặt dữ tợn, âm trầm vô cùng, hắn từ chưa chạm qua như thế không muốn sống đấu pháp. Lấy mạng đổi mạng, ha ha, thống khoái, lại bồi bàn tọa chơi biết. Thân mã khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng lại cười 10 phần càn rỡ. Hừ, nhân tộc đại thánh rên khẽ một tiếng, quay người trực tiếp rời đi, tiếp tục đánh xuống, hắn thật có thể sẽ vẫn lạc. Muốn đi, đã muộn. Thân mã đạp nhẹ hư không, hai góc chu tiên trận đồ hiển hiện, vô lượng kiếm khí tràn ngập mỗi một tấc không gian, lít nhà lít nhít, vô cùng dọa người. Đế trận, hư không lên đại trận, bí chữ tổ, nhân tộc đại thánh một mặt chấn kinh, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Đáp đúng, đáng tiếc không có thưởng. Giết, thân mã thả người giết vào trong trận, diễn hóa chu tiên tứ kiếm ý, đằng đằng sát khí, ngươi quả thật muốn cá chết lưới rách. Nhân tộc đại thánh nghiêm nghị nói, cá sẽ chết, lưới không nhất định sẽ phá, lấy ngươi máu, tế ta chân long danh tiếng. Thân mã gầm nhẹ, tám môn cùng mở, vô tận thần thông cùng nhau đánh tới. Hắn ở tìm kiếm đại thánh đạo, muốn phá vỡ tầng kia cách ngăn, cần trong chiến đấu tỉnh ngộ tự thân không đủ. Hắn muốn đi con đường của mình, mà không phải trở thành người khác phụ trợ. A, ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Nhân tộc đại thánh trong con ngươi đều là màu máu, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Muốn cùng thân mã đồng quy vu tận. Ầm ầm, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, vũ trụ hư không không ngừng đổ sụp, đầy trời đều là trắng xóa sát khí, tỏa ra ánh sáng như hóa thành giữa thiên địa duy nhất, khủng bố mà kinh người. Phốc, đến cùng là khinh thường chân chính đại thánh. Thân mã kéo lấy nửa bên tàn khu từ mênh mông sát khí bên trong đi ra, cả người giống như vỡ vụn như đồ sứ, trải rộng vết rách. Ở nhân tộc đại thánh tự bạo thời điểm, thân mã đồng thời không có sử dụng đại ma bàn, mà là lấy thuần túy nhục thân chống cự, kết quả sau cùng tự nhiên là bị nổ thương tích đầy mình. Đây chính là cùng tảng đá chiến đấu giá phải trả. Trên mặt đất, mèo phai cũng kết thúc chiến đấu, khắp nơi đều là tường đổ, đốt xương khắp nơi đều có, duy chỉ có không thấy máu thịt. Có thể nghĩ, mèo phai có nhiều bạo lực, lần chiến đấu này có thể thống khoái. Thân mã hạ xuống mặt đất bên trên, cười hỏi, đương nhiên, a ha, mèo phai trên thân đều là mấp mô lỗ rách, nhưng lại cười rất vui vẻ. Tiếp xuống, còn có đánh, bất quá, trước tiên cần phải dưỡng tổn thương. Thân mã ngóng nhìn phương xa, cảm giác được vài luồng khí tức cường đại chính hướng bên này cấp tốc chạy đến. Đại thánh, ngày sau tái chiến. Hắn tế ra bàn cờ trận đài, mở ra hư không thông đạo, cùng mèo phai cùng nhau đi vào, biến mất ở trước mắt. Không bao lâu, Nhiều ma tộc đại thánh, Nguyên ma tộc đại thánh, Thạch nhân thánh linh đại thánh cùng nhau đến chỗ này. Đáng ghét, muộn một bước, truy, ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.